Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 112, Hoa Tông. Nửa tháng sao, không thành vấn đề, ta đáp ứng rồi, Yên Nhiên đại lão sư cảm ơn công tử. Nạp Lan Yên Nhiên mừng rỡ như điên, chợt đứng dậy bái tạ nói, có điều, Yên Nhiên tiểu thư. Ngươi nên biết ngày này dưới đáy không có ăn không cơm. Nghe được Hỏa Huyền như thế lời trực bạch, Nạp Lan Yên Nhiên đầu tiên là sững sờ. Có điều nàng rất nhanh sẽ lấy lại tinh thần nhi đến rồi. Hỏa Huyền là muốn yêu cầu thù lao. Tất nhiên hắn muốn thù lao nàng kia liền cho hắn thù lao là được rồi. Trầm tư một phen sau, Nạp Lan Yên Nhiên mở miệng nói. Hỏa Huyền công tử. Chỉ cần ngươi đáp ứng cứu đi lão sư ta, bất luận ngươi cần gì thù lao ta đều có thể muốn phương pháp cho ngươi. Bất luận cái gì thù lao, trên người ngươi hẳn là không bao nhiêu vật đáng tiền đi. Hỏa Huyền hững hờ nói, công tử, chỉ cần ngươi có thể cứu ta lão sư, bất luận ngươi cần gì thù lao ta đều sẽ nghĩ biện pháp đưa cho ngươi. Cho dù là muốn ta Nạp Lan Yên Nhiên làm nô tì, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên cắn răng một cái, lên tiếng nói, làm nô tì, vậy ta tương lai là không phải còn muốn đưa ngươi mang về viêm giới. Viêm giới chính là viêm tộc người đầu tiên nhận chức đấu đế cường giả mở ra không gian. Đấu đế mở ra không gian cùng đấu thánh mở ra không gian. Không phải là một cấp bậc. Ở viêm giới bên trong thiên địa linh khí so với phía ngoài nồng nặc mấy lần. Ngoại giới có không ít thực lực không tầm thường cường giả muốn gia nhập viêm tộc. Tiến vào viêm giới sinh hoạt. Có thể viêm tộc có đáp ứng bọn họ không? Đem người như thế một không hề giá trị nữ nhân mang về viêm giới. Ta là ăn no rừng mỡ. Vẫn là tinh trùng lên não rồi hả? Hỏa Huyền tiếng lòng. Nạp Lan Yên Nhiên tự nhiên là không nghe được, thấy Hỏa Huyền không hề trả lời. Nạp Lan Yên Nhiên tiếp tục nhẹ giọng nói, công tử, người suy tính thế nào rồi? Hoa Tông có hai tên bán thánh, công khai đi cướp, không phải là một lựa chọn tốt, vẫn là trong bóng tối động thủ đi. Hỏa Huyền không biết ở trong lòng tính toán cái gì, ta đáp ứng đi cứu lão sư ngươi, làm nô tì thì thôi. Hỏa Huyền nhàn nhạt liếc mắt một cái Nạp Lan Yên Nhiên. Nói rằng, có điều thù lao là tuyệt đối không thể thiếu. Cần gì dạng thù lao? Ta còn cần hào hào suy nghĩ một chút. Chờ ta nghĩ đến cần gì thù lao sau, thì sẽ tự mình đến lấy. Không thành vấn đề, chỉ cần Hỏa Huyền công tử có thể cứu lão sư. Cần ta trả giá cái gì thù lao, ta đều hội sở không tiếc. Thật là một đứa ngốc, ai nói là muốn ngươi trả giá thù lao rồi. Chấm ngoặc kép, một mảnh liên miên vô tận hoa sơn. Những này trên ngọn núi, đủ loại tô màu sắc tươi đẹp đóa hoa. Từ xa nhìn lại, dường như biển hoa giống như vậy. Gió nhẹ phật động, hoa mỹ cánh hoa ở trên trời bay lượn. Như vậy cảnh tượng, phảng phất tiên cảnh, ở biển hoa phần cuối. Có một mảnh hết sức hùng vĩ sơn mạch, phía trên dãy núi mây mù lượn quanh, tươi đẹp đóa hoa tô điểm trong đó, hiểm ác trên ngọn núi, đại thể đều cũng có một ít kiến trúc đứng sừng sững. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy một ít động nhân bóng hình xinh đẹp cùng với cô gái vui cười tiếng. Ở trong dãy núi ương, có một tòa cao vót ngọn núi vụt lên từ mặt đất. Ngọn núi vô cùng rộng, từng sàn kiến trúc đứng vững bên trên. Trên đỉnh ngọn núi là một mảnh cắt ngang mà mở quảng trường khổng lồ. Quảng trường từ đá xanh tạo nên, bốn phía có cánh hoa hoa văn, dị hương lượn lờ. Giờ khắc này quảng trường, chu vi có không ít bóng người đứng sừng sững, ánh mắt đều là nhìn phía giữa trường. Bầu không khí thoáng có vẻ hơi nghiêm nghị. Ở đây giữa quảng trường, có một nam một nữ mà đứng. Nữ tử thân mang ung dung cẩm bào. Cẩm bào bên trên, thêu dùng kim đường khâu chế mà thành hoa văn. Nhìn qua tựa hồ địa vị không thấp. nàng đồng thời còn có khá là thật tốt dung mạo, chỉ có điều có chút đơn bạc môi đỏ, nhưng là trong lúc mơ hồ lộ ra một phần cay nghiệt tâm ý. Ở bên cạnh cô gái, một vị nam tử lười nhác mà đứng, trong tay nắm một thanh thêu mỹ nhân đồ quạt giấy. Nam tử vóc người khá dài, dung mạo khá là đẹp trai, trong lúc mơ hồ còn lộ ra một phần tà dị, chỗ mi tâm một viên máu tươi giống như đỏ sẫm điểm đỏ, càng là khiến cho phần này tà dị làm lớn ra mấy lần. Vân vận, canh giờ đến, nên hiện thân. Làm này tiếng chuông tiếng chậm rãi hạ xuống lúc, này cẩm bào nữ tử hẹp dài hai con mắt cũng là hơi híp lại. Quát lạnh, nương theo lấy này cẩm bào cô gái tiếng quát hạ xuống. Giữa không trung cũng là truyền đến một đạo phá phong tiếng. Chợt một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp, khinh lược nhi đến, sau đó chân ngọc nhẹ nhàng hạ xuống trên quảng trường. Màu trắng bóng hình xinh đẹp khinh rơi vào trên quảng trường. Trong lúc nhất thời, giữa trường hết thảy ánh mắt đều là rời đi mà đi. Mặc dù bây giờ đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng không ít người trong mắt vẫn là hiện lên một vệt kinh diễm vẻ. Giữa trường, nữ tử bạch y quần trắng, đen kịt như mực 3000 tóc đen như thác nước bố giống như rối tung mà xuống. Thả xuống đến này eo nhỏ nhắn, tấm kia tuyệt sắc dung nhan, như trong núi không hỏi tục sự hoa tiên, tràn ngập động nhân kỳ ảo vẻ. Hai con mắt lưu chuyển, trong mắt có, vẻn vẹn chỉ là loại kia thấm tận xương tủy gió nhẹ vân nhạt. Cũng không có nửa điểm tranh cường háo thắng, bực này nữ nhân, chỉ có 4 chữ, mới có thể hình dung, phong hoa tuyệt đại. Mà bực này phong thái, ngoại trừ vân vận ở ngoài, còn có thể có gì người? Cấp độ kia mây tụ mây tan thanh nhã, khiến cho không ít hoa tông trưởng lão đều là âm thầm gật đầu. Chẳng trách tông chủ trước khi chết sẽ đem hoa tông sự nghiệp thống nhất đất nước giao cho vân vận. Chỉ là này một đôi so với, hai người chênh lệch chính là hiển lộ mà ra. Này cẩm bào bên cạnh cô gái tà dị nam tử, ánh mắt nhìn này nữ tử váy trắng, trong mắt cũng là né qua một vệt hừng hực vẻ. Bực này cực phẩm mỹ nhân, đối với thích trưng diện như mạng hắn tới nói, quả thực chính là có chí mạng giống như mê hoặc. Trong thiên địa đột nhiên hết mức hội tụ đến vân vận trên người ánh mắt, cũng là khiến cho này cẩm bào nữ tử tay ngọc nắm chặt lên. Trong mắt xẹt qua thật sâu căm ghét vẻ, cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không dám tới đây. Tông chủ, ta đối với tông chủ chi vị cũng không nhớ nhung, hà tất dồn ép không tha. Vân vận vi túc lông mày, nhìn này hùng hổ dọa người cẩm bào nữ tử, nói, hừ, nếu là vô niệm muốn, liền đem lão tông chủ suốt đời đấu khí giao ra đây. Bản tông lúc trước lòng tốt thu nhận giúp đỡ ngươi, không nghĩ tới ngươi lại vẫn mưu toan chia sẻ ta hoa tông tông chủ chi vị. Cẩm bào nữ tử quát lạnh, nếu là ta sớm biết hoa bà bà chính là hoa tông tông chủ, ta liền sẽ không cứu nàng rồi. Vân vận lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, cho tới này đấu khí phong ấn, đã bị hoa bà bà ở lại trong cơ thể ta, ngươi nếu là thật muốn. Tới lấy chính là, hừ, còn tưởng là bản tông chẳng lẽ lại sợ ngươi. Cẩm bào nữ tử cười lạnh một tiếng, chợt liếc mắt một cái này tà dị nam tử, nhưng là thấy người sau chính mục không chuyển con ngươi nhìn vân vận. Trong lòng nhất thời lửa giận đại thịnh, quát lên, yêu lang, ngươi và ta đồng loạt ra tay. Vân vận, ngươi nắm giữ lão tông chủ đấu khí truyền thừa. Nói vậy lấy một địch hai cũng không ở nói dưới. Hơn nữa, hoa tông quy củ ngươi cũng biết. Bầu bạn hai người, có thể đồng thời ra tay. Cẩm bào nữ tử ánh mắt quay lại vân vận. Cười lạnh nói, ngươi cũng không nên nói bản tông bắt nạt ngươi. Ngươi nếu là có bầu bạn, cũng có thể kêu lên đồng thời. Nghe được cẩm bào nữ tử lời ấy, không ít hoa tông trưởng lão lông mày đều là hơi nhíu lại. Vân vận trên gương mặt hiện lên nụ cười nhạt, chậm rãi lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, tông chủ động thủ đi, ta cũng không có, Vân Vận tiếng nói chưa hạ xuống. Trên đường chân trời đột nhiên truyền đến một trận phá phong tiếng. Chợt một luồng sức mạnh kinh khủng, tựa như tia chớp tự xa xa bạo lược nhi đến. Sức mạnh kinh khủng rơi vào cẩm bào cô gái trên người. Cẩm bào nữ tử còn chưa khi phản ứng lại liền trở thành một đám mưa máu. Hoa tông đại tông chủ, hoa hầm rơi xuống và bị thiêu cháy. Tông chủ chết rồi. Tông chủ dĩ nhiên chết rồi. Hoa tông mọi người nhìn thấy các nàng tông chủ kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong khuếch tán. Đoàn kia xương máu, đến bây giờ các nàng còn không có từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Lúc này, trên đường chân trời đột nhiên truyền đến một trận phá phong tiếng. Chợt sáu bóng người nhanh như tia chớp tự xa xa bạo lược nhi đến. Mấy cái lấp lóe chính là xuất hiện ở trên quảng trường. Đây chính là Hoa Tông tông chủ a, quả thực không đỡ nổi một đòn. Hỏa Huyền mở miệng nói, trên quảng trường, từng đạo ánh mắt trợn mắt ngoác mồm nhìn này đột nhiên xông tới đồng thời giết chết các nàng tông chủ thiếu niên. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều đang là yên tĩnh lại, hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ chuyện này nguyên nhân. Lão sư, ngươi không sao chứ? Sau khi rơi xuống đất, Nạp Lan Yên Nhiên bước nhanh đi tới Vân Vận bên cạnh. Trong giọng nói mang theo vài phần ân cần hỏi han. Quảng trường chính bắc mới, một tên bà lão từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Xem trang phục, hẳn là Hoa Tông trưởng lão. Hơn nữa địa vị còn không thấp dáng vẻ. Người tới người phương nào? Hãy xưng tên ra, dám xông ta Hoa Tông. Tên kia bà lão ánh mắt vi ngưng nhìn Hỏa Huyền, lạnh giọng quát lên, xem dáng dấp kia, thiếu niên này lẽ nào chính là Vân Vận tìm tới giúp đỡ hay sao? Được người giao phó mà thôi, được người giao phó, không sai, ta được Vân Vận đồ đệ Nạp Lan Yên Nhiên nhờ vả, giúp Vân Vận đoạt được Hoa Tông tông chủ chi vị mà thôi. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đều là hơi đổi. Các nàng đúng là chưa từng ngờ tới, Vân Vận thầy trò vẫn còn có bực này bản lĩnh, dĩ nhiên có thể mời đến bực này cường giả. Chung quanh quảng trường những kia Hoa Tông đệ tử, cũng là lẫn nhau xì xào bàn tán, từng đạo ánh mắt tò mò hội tụ ở Hỏa Huyền trên người. Hoa Tông đều là nữ đệ tử, đối với bực này tuổi trẻ tuấn kiệt tự nhiên cảm thấy hứng thú. Thì ra là như vậy. Các hạ được người giao phó, ra tay giúp đỡ Vân Vận bổn, vốn không gì đáng trách. Nhưng người vì sao phải sát hại ta Hoa Tông người? Ở Hỏa Huyền vừa dứt lời, một đạo khàn giọng thanh âm già nua, chính là ở quảng trường giữa không trung vang dội. Hỏa Huyền hướng về phía thanh âm kia truyền tới phương hướng giả vờ giả vịt chắp tay. Nói, xin lỗi, nhất thời không khống chế lại lực lượng. Cho nên mới không cẩn thận giết người. Thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Nàng chết rồi, Vân Vận còn sống. Lần này tỉ thí, coi như Vân Vận thắng lợi đi. Hỏa Huyền vừa dứt lời, những kia Hoa Tông trưởng lão liền rơi vào trầm tư. Thì ra là như vậy. Vân Vận không nghĩ tới ngươi vẫn mơ ước Hoa Tông tông chủ chi vị. Lúc này, Yêu Hoa Tà Quân sắc mặt âm hàn, nói, Vân Vận mơ ước Hoa Tông tông chủ chi vị thì thế nào? Ngươi là ai? Cút cho ta. Hỏa Huyền đối với Yêu Hoa Tà Quân khiển trách. Ngươi, tiểu tử, bản tôn chính là Thiên Minh Tông Yêu Hoa Tà Quân. Ngươi động tác này là muốn cùng chúng ta Thiên Minh Tông là địch sao? Đối mặt Hỏa Huyền quát mắng, Yêu Hoa Tà Quân lập tức tự giới thiệu. Hy vọng có thể mượn Thiên Minh Tông đến uy hiếp một hồi tên tiểu tử này. Hóa ra là Thiên Minh Tông người. Hoa Tông quyết định ai làm tông chủ, đây là Hoa Tông chuyện. Người cái này Thiên Minh Tông người đến cái gì tham gia trò vui? Chẳng lẽ Hoa Tông quyết định ai tới làm tông chủ cần tranh thủ các ngươi Thiên Minh Tông đồng ý không? Vị công tử này, ta đối với làm tông chủ không có hứng thú, ngươi cũng không cần làm loạn thêm. Một bên Vân Vận cũng là vội vàng nói, ta đương nhiên biết rồi, có điều đây không phải ngươi có thể lựa chọn. Hỏa Huyền mở miệng nói, vừa mới cái kia Hoa Tông tông chủ chết rồi, nghe ngươi đồ đệ nói, ngươi lấy được Hoa Tông trước tông chủ truyền thừa, ngươi không làm người tông chủ này, vậy ai có thể khi này cái tông chủ? Nghe vậy, Vân Vận không có gì để nói. Hỏa Huyền lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Yêu Hoa Tà Quân. Được lắm, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Yêu Hoa Tà Quân màu lúc này từ từ lạnh lẽo hạ xuống. Yêu Hoa Tà Quân, ngươi biết không? Ngươi thật sự rất ngu. Nguyên bản ta là dự định buông tha ngươi. Nhưng bây giờ ta đổi ý. Ta vẫn có thể thả ngươi rời đi. Thế nhưng ở trước đó, ngươi trước tiên cần phải trả giá một điểm đánh đổi. Vừa dứt lời, Hỏa Huyền trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn. Thân hình lóe lên, trực tiếp quay về Yêu Hoa Tà Quân vùng đan điền đấu khí toàn đánh tới một trường. Yêu Hoa Tà Quân vẫn không có phản ứng lại đây. Hỏa Huyền liền xuất hiện tại trước mặt hắn. Hỏa Huyền một trường này bên trong ẩn chứa sức mạnh hết sức khủng bố. Đánh vào Yêu Hoa Tà Quân trên người, Yêu Hoa Tà Quân nhất thời hướng về sau bay ngược mấy mét xa. Phốp phốp, Yêu Hoa Tà Quân chật vật rơi trên mặt đất bên trên. Máu tươi từ trong miệng phun mạnh mà ra. Thấy thế, giữa trường mọi người lại một lần nữa cảm nhận được khiếp sợ. Thiếu niên này vừa nãy đối với các nàng tông chủ ra tay. Hiện tại rồi hướng Yêu Hoa Tà Quân ra tay. Hắn thật sự không sợ Thiên Minh Tông sao? Thấy thế, Hoa Tông trưởng lão cũng không cấm cảm thấy kinh ngạc. Thiếu niên này kỳ nhẹ nhàng dĩ nhiên có thể đánh bại lục tinh đấu tôn Yêu Hoa Tà Quân. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Yêu Hoa Tà Quân cảm giác làm sao? Có muốn hay không báo thù? Hỏa Huyền mỉm cười rất đúng Yêu Hoa Tà Quân nói. Như vậy đi, ta đem thực lực của tự thân áp chế đến đấu giả. Nếu như ngươi có thể gây tổn thương cho ta, ta lúc này tự sát hơn thế làm sao? Hỏa Huyền thanh âm của không lớn, thế nhưng là rõ ràng rơi vào tất cả mọi người trong tai. Mọi người không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Thiếu niên này là điên rồi sao? Dĩ nhiên vọng tưởng dùng đấu giả thực lực đánh bại lục tinh đấu tôn Yêu Hoa Tà Quân. Ngươi thật là ác độc. Nghe vậy, Yêu Hoa Tà Quân gian nan từ dưới đất bò dậy. Thân thể của hắn đã lảo đảo. Hắn gian nan duỗi ra ngón tay của chính mình run run rẩy rẩy chỉ về Hỏa Huyền. Vừa nãy Hỏa Huyền một trường kia đã đem chính mình trong đan điền đấu khí toàn phá hủy. Theo đấu khí toàn bị phá hủy, trong cơ thể hắn đấu khí cũng biến mất không còn một mống. Hiện tại hắn trong cơ thể một tia đấu khí cũng không có. Hiện tại đừng nói là đấu giả, coi như là đấu khí nhất đoạn người, cũng có thể dễ dàng giết chết hắn cái này nếu nói lục tinh đấu tôn. Yêu Hoa Tà Quân cường chống đỡ không để cho mình thân thể ngã xuống. Lúc này ánh mắt của hắn bên trong mang cực kỳ oán độc. Nhìn phía cách đó không xa Hỏa Huyền nói, tiểu tử, ngươi tàn nhẫn, ngươi thật sự thật ác độc, ngươi dĩ nhiên phế bỏ tu vi của ta. Hí, nghe vậy, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thiếu niên này đích thật là hết sức tàn nhẫn. Hắn dĩ nhiên phế bỏ Yêu Hoa Tà Quân tu vi. Vừa nãy Yêu Hoa Tà Quân vẫn là một tên cao cao đấu tôn cường giả, hiện tại lại trở thành một thân không đấu khí phế nhân. Này tựa như từ trên bầu trời vân bên trong rơi xuống tới đất dưới bùn bên trong. Chuyện này quả thật là ở dàn vặt người. Yêu Hoa Tà Quân, thừa dịp ta còn không có đổi ý trước, mau rời đi Hoa Tông đi. Hỏa Huyền lời mới vừa ra dưới, Yêu Hoa Tà Quân không có nửa phần chần chờ, lập tức vội vã rời đi Hoa Tông. Yêu Hoa Tà Quân đi được quả đoán, hắn đã làm mất đi tu vi, không thể lại làm mất mạng. Hiện tại hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút hồi Thiên Minh Tông. Dựa vào Thiên Minh Tông thực lực, nói không chắc mình còn có cứu vãn tu vi cơ hội. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.